Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 Khế Ước Tam Không Rõ Linh Thú. Thiên Lan tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình chính phiêu phù ở hồ nước chung. Hồ nước ấm áp, sương mù lượn lờ, bốn phía đều là vách núi. Mặt trên có ánh sáng tiết tiến vào, nàng phía trước hẳn là chính là từ kia mặt trên rơi xuống. Hiện tại trời đã sáng sao? Hồ nước cũng không lớn, cho nên Thiên Lan thực dễ dàng liền đến bờ biển. Nima, xuyên qua lại đây liền gặp gỡ việc này. Nàng đời trước là không hảo hảo hiếu kính thần xui xẻo sao? Còn có nam nhân kia, Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi đem Đế Lâm Nguyên Tổ Tông 18 đại nguyền rủa một phen. Nếu không phải bởi vì chính hắn có thể rơi xuống tình trạng này sao? Cuối cùng còn vì cái kia chết ở chính mình trước mặt nam nhân bi ai một chút. Nàng nhưng không cho rằng nam nhân kia là vì cứu chính mình. Ở Thiên Lan trong lòng những người này hoàn toàn là vì chính mình ích lợi. Cho nên Thiên Lan trong lòng xem như không thẹn với lương tâm ni gặp gỡ như vậy cái vô tâm. Không phổi nữ nhân, khó trách kiếp trước thương trường thượng những cái đó lão gia hỏa cũng đấu không lại nàng. Thiên Lan bình phục hạ tâm tình. Nằm ở bờ biển đột nhiên cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp. Suy nghĩ hồi lâu, Thiên Lan đôi mắt sáng ngời. Trên người như thế nào không đau? Ở phía trước vô cùng đau đớn mấy chỗ sờ soạng mấy cái. Xác thật chút nào cảm không đến đau đớn. Thiên Lan nhanh nhẹn ngồi dậy. Đem trên người sở hữu thương đều xem xét một phen. Miệng vết thương thế nhưng toàn bộ khép lại. Thậm chí một ít vết thương trực tiếp biến mất không thấy. Thiên Lan ngồi ở hồ nước biên, ánh mắt thâm trầm nhìn kia hồ nước. Này hồ nước vẫn là cái bảo bối không thành. Thương nhân bản chất lập tức liền hiển lộ ra tới. Muốn thật là có thể khép lại miệng vết thương. Này lấy đi ra ngoài hẳn là có thể bán không ít tiền. Thiên Lan ngây ngô cười một phen. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như ngã xuống đến nơi đây. Sau đó, ra, không, đi, thở dài một tiếng, Thiên Lan ôm đầu ngồi xổm ngồi, ánh mắt ngốc lăng nhìn hồ nước trung ảnh ngược ra tới chính mình. Cầy hoàng khuôn mặt, một đôi đen nhánh con ngươi, buồn tẻ tóc dài, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Này Vân Thiên Lan ở Vân gia quá nhật tử thật sự xem như gian khổ a. Nghỉ ngơi hảo sau một lúc lâu, Thiên Lan mới cọ tới cọ lui đứng dậy. Ở chung quanh xoay chuyển, nơi này trừ bỏ cái này hồ nước, bốn phía tất cả đều là vách núi. Xuất khẩu chỉ có mặt trên cái kia cửa động, Thiên Lan trước nay liền không phải nhận mệnh người, cho nên lại cẩn thận nghiên cứu một phen, cuối cùng vẫn như cũ không có kết quả. Ta sát, chẳng lẽ thật sự muốn chết ở chỗ này? Thiên Lan xoa lộn xộn đầu tóc, bực bội lẩm bẩm, lúc này mới xuyên qua tới một ngày không đến sẽ chết. Này xem như cái gì hố cha giả thiết, Thiên Lan chính bực bội gian, đột nhiên ống tay áo truyền đến kéo túm cảm, Thiên Lan quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một đoàn đen tuyền viên treo ở nàng tay áo thượng. Tròn vo bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra tới là cái gì ngoạn ý. Thiên Lan lá gan từ trước đến nay đại, trực tiếp đem kia đen tuyền viên chộp vào trong tay, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, là cái sống. Thiên Lan cau mày qua lại lật xem hạ, cánh tay chân có, đôi mắt có, cái mũi có, miệng có, Thiên Lan bĩu môi, rõ ràng ghét bỏ, lớn lên cùng cái hamster dường như, đại lục này thượng cũng có sủng vật, kỳ kỳ, kia đen tuyền viên đột nhiên kêu lên, Thiên Lan ghét bỏ đem nó ném tới hồ nước chung, kêu cái gì kêu, phiền đã chết trong giọng nói tất cả đều là không kiên nhẫn. Kia đen tuyền viên hiển nhiên là không tính toán phát quá Thiên Lan. Lại kỳ kỳ kêu vài tiếng. Sau đó huy động nó chân ngắn nhỏ từ hồ nước trung du lại đây. Không màng Thiên Lan trừng mắt nó tầm mắt. Trực tiếp theo xiêm y bò tới rồi trên tay nàng. Kỳ kỳ, nó lại kêu vài tiếng. Không biết là ở kháng nghị vẫn là đang nói cái gì. Tóm lại Thiên Lan giơ tay lại đem nó cấp ném tới rồi hồ nước trung. Đứng dậy hướng bên kia đi đến, dưới chân tất cả đều là đá vụn, trên vách núi đá so nàng mặt còn sạch sẽ, hoàn toàn không có trường thảo ý tứ, Thiên Lan trong đầu tự động hiện ra một bộ cảnh tượng. Cầy không kéo mấy thiếu nữ nằm tại đây trong sơn động. Chết tương thảm thiết, bạch cốt dày đặc, đang nghĩ ngợi tới, đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Nháy mắt lôi trở lại nàng suy nghĩ. Cúi đầu vừa thấy, kia đen tuyền viên chính ôm tay nàng sai sự kính mút vào. Thiên Lan mày nhăn lại, hảo ngươi cái vật nhỏ cũng dám cắn nó. Thiên Lan đem kia viên niết ở trong tay, khóe miệng hiện ra một mặt âm trầm ý cười, sợ tới mức kia vật nhỏ kỳ kỳ kêu cái không ngừng. Oanh, trong đầu đột nhiên nổ tung một đoàn quang mang, Thiên Lan sửng sốt, quanh thân phát tán xuất trận trận bạch quang đem nàng quay chung quanh. Trong tay đen tuyền viên bị một cổ vô hình lực lượng từ nàng trong tay cướp đoạt. Phiêu phù ở bên kia, lấy nàng vì trung tâm, trình hình tròn trạng, phức tạp ký hiệu ở nàng dưới chân triển khai, rậm rạp xem đến nàng đầu hôn não trướng, mà bên kia kia đen tuyền viên dưới thân cũng là đồng dạng quang trận. Thiên Lan nháy mắt nhớ tới kiếp trước manga anime bên trong ma pháp trận. Loại hình, không rõ, cấp bậc, không rõ, kỹ năng, không rõ. Mấy cái không rõ đột nhiên ở Thiên Lan trong đầu như bức họa cuộn tròn giống nhau triển khai. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này mấy cái không rõ là làm cái gì? Xấu nữ nhân, người cũng dám ném ra quang mang mới vừa tan đi. Thiên Lan trong đầu liền vang lên một đạo non nớt mang theo phẫn nộ đồng âm ni. Thiên Lan cả kinh. Theo bản năng nhìn về phía còn phiêu phù ở không trung tiểu hắc cầu. Trong tiềm thức nàng cảm thấy là nó đang nói chuyện, ân, chủ yếu là nơi này trừ bỏ nàng cũng chỉ có cái này không thể hiểu được ngoạn ý. Quan trọng nhất chính là nàng vừa rồi ném quá đồ vật cũng chỉ có cái này. Người có thể nói, Thiên Lan nhướng mày, cười như không cười nhìn kia tiểu hắc cầu, này ngoạn ý chẳng lẽ là Vân Thiên Lan trong trí nhớ linh thú. Sẽ không, tiểu hắc cầu chuyển cái thân, đem mông đối với Thiên Lan. Ngạo kiều nói, Thiên Lan cũng không đang hỏi, nếu thật là linh thú nói, nàng vừa rồi cùng nó hẳn là ký kết khế ước, đính khế ước nó có thể cùng chính mình giao lưu cũng không xem như cái gì kỳ quái. Chỉ là tưởng tượng đến kia mấy cái không rõ Thiên Lan liền có chút vô ngữ. Như vậy cái tiểu thân thể liền tính là có cái gì kỹ năng hẳn là cũng không có gì dùng. Xét thấy nàng cường đại tiếp thu năng lực. Cũng không ở dối rắm vấn đề này. Ngươi kêu cái gì? Phản diệt tiểu hắc cầu xù thí cô cô kia cơ hồ nhìn không thấy cái đuôi. Trong giọng nói đều là đắc ý rào rạt. Dường như vì cái này tên thực kiêu ngạo giống nhau. Thiên Lan lại là khinh thường quét mắt phản diệt tiểu thân thể. Khinh thường nói, liền ngươi cái này tiểu thân thể cũng có thể khởi động như vậy khí phách tên. Ta xem, ngươi về sau kêu đoàn đoàn tương đối thích hợp, phản diệt hoàng cái đuôi động tác cứng đờ. Theo sau giống giận, tiểu gia ta như vậy phong cách, há là như vậy tục khí tên có thể xứng với. Thiên Lan tiếp tục khinh thường cười. Vậy kêu viên viên hảo, xấu nữ nhân không được cho ta loạn đổi tên. Tức chết rồi, nó đường đường phản diệt đại nhân sao lại khuất phục, hảo đi. Cuối cùng bởi vì Thiên Lan nói tên càng ngày càng thái quá. Phản diệt cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất tương đối bình thường. Đối với loại này nhục nước mất chủ quyền sự kiện, phản diệt tỏ vẻ về sau kiên quyết không là money một người một thú mắt to chừng mắt nhỏ. Biết Thiên Lan bụng thầm thì bắt đầu sướng không thành kế nàng mới rời đi tầm mắt. Tiếp tục rối rắm muốn như thế nào rời đi nơi này. Phản diệt lại là vẻ mặt hưng phấn, xấu nữ nhân, ngươi cầu ta a, cầu ta ta liền nói cho ngươi như thế nào đi ra ngoài. Bằng không ngươi liền chờ đói chết đi. Thiên Lan cười như không cười nhìn phản diệt, không thèm để ý nói, ta đã chết cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Thích nói hay không thì tùy, phản diệt đáy lòng hưng phấn cảm chợt biến mất. Cái này xấu nữ nhân, thật là tức chết rồi. Nếu không phải vì đi ra ngoài, nó mới sẽ không cùng như vậy cái lại xấu lại không thực lực nữ nhân khế ước. Một chút cũng không xứng với nó thân phận, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là vẫn là cùng Thiên Lan nói như thế nào đi ra ngoài. Nó cùng Thiên Lan có khế ước, hơn nữa vẫn là linh hồn khế ước, cho nên Thiên Lan chết nó cũng sẽ chết. Nghĩ đến kia khế ước, Phạn Diệt lại là một trận không phục, nó rõ ràng là ký kết bình đẳng khế ước, cũng không biết vì sao ký kết hoàn thành sau liền biến thành linh hồn khế ước. Chuyện này nó khẳng định sẽ không nói cho cái này xấu nữ nhân. Nếu không không chừng như thế nào lăn lộn nó, đừng làm cho nó biết là cái nào hỗn đản đem nó phong ấn tại nơi này. Nếu không, Phạn Diệt kia vẻ mặt hung tướng làm Thiên Lan nhíu nhíu mày. Nhéo nó chân ngắn nhỏ đảo dẫn theo. Ngươi xác định xuất khẩu tại đây hồ nước phía dưới. Hừ, tiểu gia lừa ngươi làm cái gì, Phạn Diệt dầm gì nói. Tiểu thân thể không ngừng vùng vẫy. Trong lòng tất cả đều là tức giận. Cái này chết nữ nhân cũng dám như vậy đối nó. Thiên Lan thấy Phạn Diệt phịch đến lợi hại. Đơn giản trực tiếp buông tay. Phạn Diệt trực tiếp rơi vào rồi trong nước. Kia đen tuyền lông tơ tất cả đều dính ở trên người. Nơi nào còn có phía trước kia xóa tung xoái khí cảm. Thiên Lan mím môi, đen nhánh con ngươi tất cả đều là ý cười. Không đợi Phạn Diệt phát hỏa, Thiên Lan hít sâu một hơi nhảy vào hồ nước chung. Làn da tiếp xúc đến kia hồ nước chính là một trận thoải mái. Độ ấm vừa phải, so kiếp trước nàng đi qua những cái đó suối nước nóng vẫn là thoải mái vài phần. Thiên Lan đem Phạn Diệt nhét vào trong lòng ngực, hướng hồ nước lặn xuống đi. Hồ nước thanh triệt, lại là sâu không thấy đáy. Bốn phía cũng nhìn không tới cái chán. Thiên Lan không nghĩ tới mặt trên cái kia nhìn qua không lớn hồ nước phía dưới lại là như vậy đại. Theo Phạn Diệt chỉ phương hướng, ở Thiên Lan sắp không nín được khí thời điểm cuối cùng là thấy được ám màu xanh lá cục đá. Thiên Lan cổ đủ kính. Một hơi bơi tới kia cục đá biên, theo cục đá hướng lên trên, mấy tức gian liền lộ ra mặt nước, Thiên Lan thở hổn hển mấy hơi thở mới quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Nơi này như cũ là cái sơn động, bất đồng chính là nơi này có mấy cái thông đạo, thông hướng trong bóng đêm monster bơi lâu như vậy, lại không ăn cái gì. Thiên Lan vừa lên ngạn liền nằm ở trên tảng đá, cũng không nhúc nhích, này thân thể vốn là nhược. Như vậy lăn lộn nơi nào còn có bao nhiêu dư sức lực. Phạn Diệt ở nhất bang run rẩy nó mau. Ở trong đầu không ngừng ghét bỏ Thiên Lan. Thiên Lan lười đến cùng nó so đo. Không đúng, phải nói là không có sức lực cùng nó so đo. Cũng mặc cho từ nó ở chính mình trên người nhảy nhót. Cộng thêm không ngừng ghét bỏ. Khinh thường, chờ Thiên Lan khôi phục điểm thể lực, mới chậm chậm chống thân thể. Chuẩn bị rời đi, ai ngờ Phạn Diệt đột nhiên chỉ vào nàng vừa rồi nằm cục đá. Nói, những cái đó cục đá ngươi mang đi một ít. Thiên Lan hồ nghi nhìn những cái đó màu xanh lá cục đá. Liếc mắt một cái, mày nhăn đến lão thâm, một ít phá cục đá mang đi ra ngoài làm gì. Phạn Diệt đáy lòng khinh thường một phen Thiên Lan. Kiến thức thiển cận, ngữ khí đồng dạng là khinh thường. Này đó cục đá có thể bán không ít tiền, cục đá có thể bán tiền. Thiên Lan thực vô ngữ, liền tính có thể bán tiền có thể bán nhiều ít, nàng còn không bằng mang điểm hồ nước trở về, ít nhất này ngoạn ý có thể trị thương. Chính mình vốn là không có sức lực, Thiên Lan là không nghĩ ở mang này đó trói buộc đồ vật. Xét thấy Phạn Diệt uy hiếp thêm lợi dụ, Thiên Lan mới không tình nguyện mang theo mấy khối. Hồ nước nàng không địa phương trang, tùy ý chỉ có thể từ bỏ, chờ nàng biết này đó cục đá đáng giá trình độ sau. Thiên Lan hận không thể bóp chết Phạn Diệt. Hết chương.